Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, Tú Nương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Suntiadiazon98X và Ninuno đã tặng nguyệt phiếu, không sao. Người theo thiếu gia nói một chút là ai? Chúng ta Tần Hầu Phủ quản gia. Cũng không phải ai cũng có thể xứng với. Tần Thiên lời này ngược lại cũng không giả. Thành tựu Tần Hầu Phủ quản gia. Phúc bá địa vị bây giờ tự nhiên vậy đi theo nước lên thuyền lên. Giống vậy nhỏ gia đình. Thật đúng là không nhất định có thể phân bì lên. Huống chi, phúc bá thành tựu Tần gia nguyên lão. Thân phận kia lại là những người khác không thể so được à. Bị Tần Thiên nói như vậy. Phúc bá do dự một chút, ngay sau đó có chút ngượng ngùng đem mình người yêu nói ra. Thiếu gia, nàng là Cao gia thêu phường một người nữ công, kêu Tú Nương, nàng tay nghề rất tốt, đối với người vậy rất tốt, là một quả phụ, trượng phu ra chiến trường chết, thủ tiết mười mấy năm, vẫn không có lập gia đình, nhà nàng có cha mẹ chồng. Nghe nói nàng cha mẹ chồng muốn cho nàng lập cái trinh tiết đền thờ. Cho nên chuyện này sợ không dễ làm. Nói xong, phúc bá gò má liền lại đỏ lên. Tần Thiên nghe được phúc bá thích là một quả phụ. Hơn nữa tình huống trong nhà còn như thế phức tạp khó làm. Không khỏi được liền bĩu môi. Vốn là muốn nói cho phúc bá tìm một cái trẻ tuổi. Tới tuổi 20 hoa cúc vàng con gái. Có thể suy nghĩ một chút tình yêu chuyện này. Đó là có thể như vậy tùy tiện quyết định. Có lẽ phúc bá chỉ thích người ta Tú Nương. Người cho hắn cưới một những người khác. Có lẽ cuộc sống này có thể qua. Nhưng có phải hay không có thể qua tốt. Liền khó mà nói. Suy nghĩ. Tần Thiên gật đầu một cái. Được. Chuyện này liền giao cho bổn công tử. Nhất định cầm Tú Nương cho ngươi cưới về. Thật. Phúc bá có chút hưng phấn, hắn nằm mộng cũng nhớ cưới Tú Nương làm vợ đây, đương nhiên là thật, bổn công tử lúc nào lừa gạt ngươi. Phúc bá hưng phấn cười khúc khích, Tần Thiên lắc đầu, làm sao người vừa nghe đến cưới vợ cũng cái bộ dáng này. Theo phúc bá sau khi nói xong, Tần Thiên cầm Tần Ngũ kêu tới, để cho hắn đi điều tra một chút Tú Nương tình huống cặn kẽ. Từ phúc bá trong miệng, hắn chẳng qua là nghe một cách đại khái, những cái kia tin tức đối với hắn tới nói là không đủ. Tần Ngũ lĩnh mệnh sau đó liền đi xuống điều tra, bữa nay buổi trưa, liền chạy trở lại cầm tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Thiên ca, phúc bá chuyện này thật đúng là khó làm à, Tần Ngũ liếc miệng, lắc đầu. Phảng phất như gặp phải một cái thiên đại chuyện khó khăn tình. Tần Thiên cười khổ, làm sao khó làm à? Cái này Tú Nương dáng dấp vậy, chỉ có thể nói là có 3 điểm sắc đẹp. Phong vận coi như là dư âm. Kết duyên chúng ta phúc bá vậy vẫn là có thể. Chính là nàng cái đó cha mẹ chồng khó đối phó. Nghe nói trước kia Tú Nương ca ca liền đã từng đề nghị. Để cho Tú Nương tái giá. Có thể hắn cha mẹ chồng vừa nghe liền không vui. Không chỉ có cầm Tú Nương ca ca cho đánh ra ngoài. Còn lấy chết tướng mạo ép Tú Nương. Nói Tú Nương nếu muốn tái giá. Bọn họ sẽ chết. Cái này Tú Nương biếu cha mẹ chồng. Cũng sẽ không dám đề ra tái giá chuyện. Tần Ngũ vừa nói. Lại lắc đầu. Bọn họ còn muốn cho Tú Nương lập cái trinh tiết đền thờ đâu. Ngươi nói phụ nữ như vậy. Đó là tốt cưới, nghe được cái này chút, Tần Thiên ngược lại là cũng không cảm thấy có cái gì. Hỏi, cái này Tú Nương có phải hay không có đồ cưới? Cũng không phải là 50 mẫu ruộng tốt đâu. Cái này Tú Nương nếu là tái giá. Nói tới chỗ này, Tần Ngũ nhất thời có chút bừng tỉnh. Cái này mọi người làm hết thảy sự việc, không đều có cái lợi ích ở trái và phải trước. Thiên ca. Ý ngươi là nói thật ra thì Tú Nương cha mẹ chồng chỉ là muốn đồ cưới. Tần Thiên cười khẽ, nhất định là muốn đồ cưới. Nếu không tú nương tái giá, 50 mẫu ruộng tốt bọn họ cũng chưa có. Khi đó, bọn họ tổn thất cũng không nhỏ. Muốn thật là như vậy, sự việc đổ dễ làm. Chúng ta phúc bá cũng không toan tính bọn họ tiền tài. Tần Thiên gật đầu, nói, ngày hôm nay tìm một cơ hội. Chúng ta gặp vừa gặp vậy, đây là Hoa Lệ chia nhỏ tuyến mạng tiểu thuyết hữu mời nhắc nhở. Thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, cái tú nương, nàng nếu là không có ý kiến. Chúng ta đi ngay theo hắn cha mẹ chồng nói. Trước hoàng hôn, tú nương cầm thêu tốt vải xếp thả ngay ngắn sau đó. Chuẩn bị rời đi, cuối xuân thời tiết rất tốt. Nàng lúc này trở về, cũng cảm thấy được tâm tình thoải mái. Chẳng qua là, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, Cao gia thêu phường trưởng quỹ Cao Phi đột nhiên bắt được tay nàng cánh tay. Cao Phi mập mạp, cặp mắt ti hí híp, cho người một loại háo sắc cảm giác. Tú nương, ta thích ngươi rất lâu rồi. Nếu như ngươi nguyện ý ngồi ta tiểu thiếp, ta có thể đem ta tất cả yêu cũng cho ngươi. Cao Phi thèm thuồng tú nương đã rất lâu rồi. Trước kia liền không thiếu quấy rầy tú nương. Tú nương vì nuôi gia đình sống qua ngày, cũng chỉ có thể cố nén. Chỉ cần Cao Phi không phải quá mức, nàng cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng ngày hôm nay Cao Phi lại nói ra những lời này, cũng làm tú nương cho thẹn thùng mang thai. Cao trưởng quỹ, mời ngươi tự trọng, ta tú nương là một quả phụ. Quả phụ làm sao rồi? Ta chỉ thích quả phụ mới có mùi vị đây. Cao Phi càng nói càng lộ liễu. Rất nhiều ngày hôm nay ngay tại Cao gia thêu phường cầm tú nương làm ý nghĩa. Tú nương trong lòng đột nhiên căng thẳng, ngay sau đó đột nhiên đẩy ra Cao Phi chạy ra bên ngoài liền đi. Cao Phi hôm nay là quyết tâm muốn làm tú nương, một hớp tú nương muốn chạy trốn, lập tức xòe ra mập mạp thân thể liền đuổi theo. Tú nương vội vàng chạy đến cửa tiệm, muốn chạy ra đi, có thể vừa lúc đó lại bị đồ bán liền một chút, ngã trên đất. Truy đuổi tới đây, Cao Phi cười hắc hắc, đưa tay liền đem nàng bắt. Chạy à, ngươi tiếp tục chạy à, ngày hôm nay ta cần phải cùng ngươi. Đang nói, tú nương đột nhiên ở trên tay hắn hung hãn cắn một cái. Cao Phi đau đớn, một cái tát tới, phụ nữ thúi, còn dám cắn người. Tú nương một cái tát bị Cao Phi phiến ngã trên đất. Mà ngay tại lúc này, cửa đột nhiên xuất hiện mấy người. Một người trong đó thấy một màn này, trong lòng đau nhói, vội vàng liền chạy tới. Tú nương, ngươi không có sao chứ? Phúc bá vội vàng cầm tú nương đỡ lên, mà lúc này hắn ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Tú nương nhưng mà tình nhân trong mộng của hắn à, hôm nay lại bị Cao Phi như vậy đánh, đánh hắn lòng đều đau. Cao trưởng quỹ, ngươi khi dễ như vậy một người phụ nữ, có phải hay không có chút quá đáng? Phúc bá tức giận, khí thế bước người, nhưng Cao Phi nhưng cũng không sợ hắn. Ha ha, cười một tiếng, nguyên lai là Tần phủ Phúc bá à, ta làm sao đối với tú nương, liên quan ngươi à, ngươi tốt nhất tránh ra cho ta. Cao Phi vừa nói liền muốn tiến lên, tú nương sợ vội vàng giúp lại Phúc bá sau lưng. Mà ngay tại lúc này, Tần Ngũ Phi thân đi, một cái tát hướng bay cao trên gương mặt quất tới. Bóp, Tần Ngũ to cao, lực tay rất đầy đủ. Một tát này tiến tới, dù là Cao Phi mập mạp, cũng bị Tần Ngũ quất choáng váng chuyển hướng, như muốn rơi xuống. Xí, Tần Hầu Phủ quản gia, cũng là ngươi dám động tay. Vừa nói, Tần Ngũ lại một cước đạp tới, một cước này đã qua, Cao Phi cũng không nhịn được nữa, một chút ngã trên đất. Các ngươi thật lớn mật, biết tiệm này là của ai trải sao? Thân quốc công Cao Sĩ liêm cửa tiệm, ta là hắn bà con xa bà con, ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta cùng ngươi liều mạng. Cao Phi mập mạp thân thể trực tiếp hướng Tần Ngũ nhào tới. Tần Ngũ bĩu môi, ngay tại Cao Phi tấn công lúc tới, Tần Ngũ một cước lại đạp tới. Một tiếng, Cao Phi lại ngã trên đất, tới một chó gặm bùn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.